nhìn thấy quái thú giữa không trung chừng 10 thước đang há to miệng mà cắn, không ngừng lắc đầu liều mạng giữ chặt, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê. Huyền thiết chi tinh ngàn năm lần này cũng do bị hạn chế, trong cơ thể đang đựng đầy nước, toàn bộ khí lực cũng không phát huy ra được một nửa, mặc dù tự thân chính là kim khí cực hạn của thiên địa, cũng không lo lắng bị phá hư, nhưng muốn dãy dụa đi ra cũng muôn vàng khó khăn, trừ phi bỏ nước chảy ra ngoài. Nhưng Tiểu Khai cũng là tên cứng đầu cứng cổ, muốn hắn buông tha cho bình nước này, càng không thể nào. Kinh Hồng khẽ cắn môi, nghĩ thầm, dù sao hôm nay đã gây họa rồi, mặc kệ nhiều như vậy nữa. Vung tay lên, cuối cùng đem Trầm Hương Bảo Châu tế đi ra. Trầm Hương Bảo Châu vừa ra, tình huống nhất thời lại khác hẳn. Phải biết rằng khỏa Bảo Châu này cũng là bảo bối ngàn năm trước đỉnh đỉnh đại danh. Nếu cùng thần thú ngạnh đấu thì còn kém một chút. Nhưng bây giờ thần thú đã cùng huyền thiết chi tinh ngàn năm đấu thành ngang tay. Làm sao còn chống đỡ được cú đánh này? Bị Trầm Hương Bảo Châu đánh mạnh vào đầu một cái. Nhất thời, ngao ô một tiếng, miệng chợt buông lỏng ra. Chương 94, Vô Tự Thiên Thư tập 7. Chương 4 tái kiến thiên yêu, miệng vừa mở ra, huyền thiết chi tinh ngàn năm nhất thời sư một chút bay trở về, không chút chần chờ hóa thành một cây gậy, Tiểu Khai thả người bay tới, thuận tiện kéo luôn Khinh Hồng đi theo, quát to một tiếng, chạy. Huyền thiết chi tinh ngàn năm tốc độ cực nhanh, có lẽ đã siêu việt cực hạn trước mắt của tu chân giới. Bác học chân nhân từng nói qua, huyền thiết chi tinh âm dương hợp nhất có thể lên trời xuống đất qua sông qua biển, quả thật đúng vậy, suốt ngàn dặm chỉ một cái chớp mắt. Một đạo hào quang hiện lên, đã sớm bay ra khỏi phạm vi cấm địa của giao trì, đầu của thần thú kia bị đánh sưng thành một cục như cái bánh bao, đây là vừa rồi bị Trầm Hương Bảo Châu đánh trúng, nó ở bên cạnh bờ giao trì điên cuồng hét lên ầm ĩ, kêu nửa ngày cũng không ai để ý tới, nhưng bản thân lại không thể thoát ly được cấm địa này, rốt cuộc đành chìm trở xuống đáy hồ. Nó vừa chìm xuống, phi hạt thượng nhân đoàn người chạy tới, nhìn thấy nơi này lang tịch hoang lương, nước hồ rút xuống, nhất thời kinh hãi thất sắc. Chạy tới cứu tỉnh ba người Hành Vân Tử, hỏi nửa ngày vốn không được gì, sắc mặt phi hạt thượng nhân trầm xuống, trung giọng nói, chẳng lẽ là thiên yêu phá hư giao trì cấm địa. Bảy người Phi Vân Tử đứng ở phía sau, đã nhịn không được cũng biến sắc, trưởng môn, nếu thật sự phá hư đi giao trì cấm địa, chọc cho vị kia ở trong hồ mất hứng, có lẽ thật sự sẽ có phiền toái. Phải biết linh khí một mạch của Côn Lôn ta phát nguyên ở đó, nếu linh khí tán giật thì, kinh ngạc nửa ngày. Rốt cuộc thở dài nói, hôm nay Côn Lôn ta thật sự là thất bại thảm hại, không còn gì nữa, thực lực càng rớt xuống ngàn trượng, chẳng lẽ ông trời muốn diệt Côn Lôn ta sao? Thôi, thôi, đợi ta trai giới tắm rửa, dân hương đảo cáo, nhìn xem có thể câu thông được với Trấn Sơn thần thú hay không a. Tiểu Khai và Khinh Hồng kỳ thật vẫn chưa bay xa, hai người bay đến giữa sườn núi của Côn Lôn ẩn phong, tìm một rừng cây rậm rạp mới hạ xuống, huyền thiết chi tinh ngàn năm tốc độ thật sự quá nhanh. Tóc của Khinh Hồng toàn bộ bị tung rối loạn, Kinh Hồn vỗ ngực nói, Tiểu Khai ca ca, ta bỗng nhiên nhớ tới quái thú kia là cái thứ gì rồi, Nga, là thứ gì? Tiểu Khai cũng rất hứng thú, lai lịch gì? Rất lợi hại hay sao? Rất lợi hại, thực không nói nổi. Kinh Hồng nói, nếu ta không nhìn lầm, đó là Phách Hạ, là một loại thần thú trong truyền thuyết, Phách Hạ. Tên này thật là lạ nha. Tiểu Khai đối với tu chân giới hoàn toàn không hiểu được chút gì, đối với loại cao cấp này thì hoàn toàn ở luôn ngoài cửa, nghe tên chẳng thấy gì ma. Kinh Hồng lại lắc đầu, Tiểu Khai ca ca, ngươi phải hiểu được, đó chính là con của rồng đó. Tương truyền rồng tính dâm đảng, thường cùng các loại động vật giao hợp, mà gen tổ hợp bất đồng nên sinh ra các loại quái thú hình thù kỳ lạ cổ quái. Theo lý thuyết, mấy thứ này do tạp giao nên cũng không có gì tốt, nhưng huyết mạch của rồng quả thật là rất cao quý. Gen của rồng cũng thật sự quá vĩ đại, cho nên kết hợp với động vật khác sinh ra loại vật chẳng những không trở thành tạp chủng, ngược lại mỗi loại động vật còn xem như có lai lịch lớn, có thần thông cao, tất cả đều được nhân loại ghi chép lưu xuống. Rồng sinh 9 con, mỗi con bất đồng, tên cũng hình thù kỳ lạ cổ quái, phân biệt là Tù Ngưu, Nhai Bì, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Phách Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn. Phách Hạ đứng hàng thứ 6, chính là con chính tông của rồng. Dựa theo sử sách ghi lại, Phách Hạ lớn lên giống rùa, đương nhiên, lực lượng của nó lại không giống rùa. Ở trong truyền thuyết, nó cũng là một chiến tích lực đại vô cùng. Tại thời kỳ thượng cổ, từng có Phách Hạ gây sóng gió tại Tam Sơn Ngũ Nhạc, sau đó bị Hạ Vũ thu phục, vì Hạ Vũ lập hạ không biết bao nhiêu công lao hạng mã. Với lực lượng của huyền thiết chi tinh ngàn năm, lại hoàn thành âm dương hợp nhất, vốn là cả thiên yêu cũng có thể thoải mái đánh lui, cư nhiên lại bị nó cắn không thể thoát thân. lực lượng của nó lớn đến bao nhiêu thì có thể thấy được. Nghe xong sự giải thích của Khinh Hồng, Tiểu Khai cuối cùng cũng có điểm kinh hãi, hắn sợ run lên hồi lâu, hỏi, chúng ta khi dễ nó, cha của nó có tới báo thù không, vậy thì không. Khinh Hồng cười nói, trong truyền thuyết, rồng là một loại động vật phi thường cao ngạo, đối với mấy đứa con này của hắn, hắn đều không xem vào mắt, cho dù ngươi có giết Phách Hạ, rồng cũng không quản ngươi. Tiểu Khai nói, Khinh Hồng, ngươi không thể không nói với ta, lực lượng của rồng mạnh như thế nào. Còn hơn người tu chân hay là tiên nhân không? Khinh Hồng nói, người tu chân sao có thể so sánh với rồng, mặc dù là chính đứa con của rồng, đối với người tu chân mà nói đã là sự tồn tại không thể kháng cự. Ngươi phải biết rằng, tại thế giới chúng ta sinh tồn, có yêu quái cũng có tu chân, yêu quái nếu phi thăng, có thể đến ma giới, người tu chân nếu phi thăng, có thể đến tiên giới, nhưng mặc dù là tiên nhân của tiên giới hay ma đầu của ma giới, cho đến bây giờ không ai chủ động trêu chọc long tộc, đối với thế giới này của chúng ta mà nói, long căn bản là loại tồn tại bất khả chiến bại. Tiểu Khai nghe được âm thầm chắc lưỡi, lại nói, đã như vậy, long tộc ở nơi nào? Chúng nó chẳng lẽ không có địch nhân sao? Nếu chúng nó có dục vọng thống trị, không phải là không ai có năng lực phản kháng sao, vậy thì không. Khinh Hồng lắc đầu nói, đơn độc tiên nhân và ma đầu thì quả thật không đối phó được long, nhưng số lượng của long phi thường thưa thớt, nếu chúng nó thật muốn phá hư sự bình hành trong thiên địa, khiến cho tiên giới và ma giới đại quy mô khai chiến, chúng nó cũng sẽ có hại. Nói sau, trời sinh thế giới này luôn bình hành, vạn vật khắc chế nhau, ta không biết có lực lượng gì có thể đối phó long, cũng không đại biểu không có lực lượng nào không thể đối phó long. Chờ ta về hỏi sư phó, nói không chừng sư phó sẽ biết một ít điển cố. Tiểu Khai nghe được thần thái thản nhiên, nói, nếu thật sự có cơ hội gặp một lần long là hình dáng gì, ta cũng thỏa mãn, hừ. Còn muốn gặp long? Bác học chân nhân bỗng nhiên nhảy ra, chỉ bằng vào thực lực của ngươi, có lẽ còn chưa nhìn thấy thì đã bị uy áp của long đè chết. Lúc này Tiểu Khai mới nhớ tới ở trong sách của mình còn có vài quyển sách sống, chẳng lẽ ngươi gặp qua rồi? Bác học chân nhân trầm ngâm, ta đã gặp qua, bất quá nhiều chuyện bây giờ đã không còn nhớ rõ, cũng không nhớ rõ tình huống cụ thể, nhưng loại cảm giác này thật rõ ràng lắm. Đó là cảm giác gì? Một loại cảm giác sắp hít thở không thông. Bác học chân nhân nói, ta giống như không có gặp qua long, nhưng chỉ nhìn được một chút cái đuôi của hắn, nhưng mặc dù chỉ là như vậy, đã cảm giác được áp lực vô cùng lạ thường, năng lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Người tu chân ở trước mặt hắn phảng phất như một con kiến đối mặt cả biển rộng, mặc dù chỉ là gần, cũng sẽ bị lực lượng tự nhiên do hắn phát ra thổi cho ngã trái ngã phải. Mặc dù hắn không có ác ý với ngươi, nhưng hắn cường đại đến nỗi nếu không cẩn thận thổi một hơi cũng sẽ giết chết được ngươi, thật mạnh. Tiểu Khai lè lưỡi, ta không nhìn đâu, đừng có hy vọng. Bác học chân nhân nói, ta không có khả năng đợi được ngày nào đó phi thăng tiên giới, cho nên rất nhiều chuyện ta cũng không giải thích được. Nếu ngươi có khả năng phi thăng tiên giới, nên có thể nhìn thấy long thôi. Khinh Hồng kéo tay áo của Tiểu Khai, Tiểu Khai ca ca, chúng ta có đi Thục Sơn bây giờ không? Không cần gấp. Tiểu Khai nói, hai người vừa mới đi Côn Lôn đảo loạn kia không hề giết người, ta xem có lẽ không nhất định là thiên yêu, vì phòng bị vạn nhất, chúng ta ở chỗ này từ từ nói sau, nga. Khinh Hồng lên tiếng, có chút ngại ngùng nói, dù sao cũng là chờ, nếu không, chúng ta đi nhìn xem diệt thế chi môn. Lòng hiếu kỳ của tiểu nha đầu thật rất nặng, huống chi nơi diệt thế chi môn lại thích thú như vậy, nàng hỏi quanh co lòng vòng vài vấn đề cuối cùng cũng đã nhập chính đề rồi. Tiểu Khai hơi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, a a, đương nhiên có thể. Hai người thảo luận xong, Tiểu Khai xuất ra Vô Tự Thiên Thư, đặt lên mặt đất, mở ra trang thứ ba, lộ ra bốn chữ to màu vàng lợt, diệt thế chi môn, sau đó giữ chặt tay Khinh Hồng, chuẩn bị đi vào. Khinh Hồng cũng nắm chặt tay Tiểu Khai, gật gật đầu, ân. Tiểu Khai đang muốn nhắm mắt, chợt nghe sau lưng truyền đến một thanh âm thanh thúy dị thường, kinh hãi vui vẻ dị thường, Tiểu Khai ca ca, sao ngươi lại ở chỗ này? Tiểu Khai vừa quay đầu lại, nhịn không được la hoảng lên, sao ngươi lại tới đây? Tiểu mỹ nữ đứng sau lưng đang mỉm cười, chính là Trữ Tình. Trữ Tình là tiểu công chúa của Trung Hành Địa Sản, bình thường phạm vi hoạt động đều ở thành thị, một khi xa nhà nhất định có bảo tiêu đi theo, Trữ lão gia tử không biết an bài bao nhiêu thỏa thiếp, nhưng nàng lại chạy đến nơi này nhìn ra có vẻ thực không tầm thường. Tiểu Khai còn thầm nghĩ đến chuyện này, hắn còn không có ý thức được, nơi này là Côn Lôn Ẩn Phong, cũng không thuộc địa vực của thế tục giới, mặc dù ngồi máy bay hay hỏa tiễn, phàm nhân căn bản không có khả năng đi tới, nhưng bây giờ Trữ Tình lại đến được đây. Trữ Tình dĩ nhiên phi thường hưng phấn, phóng nhanh tới, cũng không cố kỵ chuyện nam nữ, liền ôm lấy Tiểu Khai, nói huyên thuyên, Tiểu Khai ca ca, sao anh không nói tiếng nào lại bỏ đi, lần trước đi thật nhiều ngày mới trở về, làm hại người ta mỗi ngày đến nhà tìm anh, lần này lại đi, còn không biết bao giờ mới trở về nữa. Ngày hôm qua anh của em trở về nói hắn thua, em còn muốn đi chúc mừng cho anh, kết quả sáng sớm phát hiện anh đã đi mất, hỏi hai tỷ tỷ kia, các nàng không chịu nói cho ta biết, nhưng làm ta lo lắng, hừ, Tiểu Khai ca ca, lần sau anh đi ra ngoài chơi nhất định phải kêu em nga, em không cần ngây ngốc ở nhà chờ anh. Di, vị muội muội này là ai? Thật khá nga. Di, Tiểu Khai ca ca, các ngươi còn đang nắm tay nha, chẳng lẽ các ngươi, Tiểu Khai liên tục khoát tay cắt đứt lời nàng, dừng, dừng, ta hỏi ngươi trước, ngươi làm sao tới? Tới đây làm gì? Trữ Tình càng đắc ý dương dương, hừ hừ, Tiểu Khai ca ca, anh cho rằng anh không mang em theo thì em không đi được sao? Đừng tưởng anh là người tu chân thì có thể bỏ rơi em nga, nói cho anh, em bây giờ cũng là người tu chân đó, hơn nữa em rất lợi hại nga, lát nữa em sẽ biểu diễn một chút cho anh. Tiểu nha đầu còn muốn tiếp tục nói không ngừng, Tiểu Khai lại cắt đứt lời nàng, đừng ồn nữa, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi làm sao tới được chưa? Ân, anh đoán. Ánh mắt Trữ Tình nháy nhẹ, vẻ mặt tinh quái, Tiểu Khai làm sao đoán ra, hắn ẩn ẩn nghĩ mãi cảm thấy có gì không đúng, ngữ khí đã trầm xuống, nhanh nói cho ta biết, nhìn thấy sắc mặt Tiểu Khai không tốt, Trữ Tình cũng không dám dây dưa, em đi với sư phó tới, sư phó ngươi. Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, ngươi có sư phó khi nào, hắc hắc, ta vừa mới bái sư nga. Trữ Tình cười hì hì nói, sư phó ta lợi hại lắm, còn hơn cả cái gì Côn Lôn A, Nga Mi A, Thục Sơn A, còn mạnh hơn, sư phó nói, ta chỉ cần thời gian 3 năm, có thể vượt qua đệ tử của 6 đại môn phái. Tiểu Khai càng nghĩ càng thấy không đúng, lại nói, sư phó ngươi kêu là gì? Là môn phái nào? Trữ Tình há mồm, đang muốn nói tỉ mỉ, chợt nghe phía sau bỗng nhiên có tiếng gió gào thét, trong tiếng rít, một thanh âm thê lương truyền vào trong tai mọi người, Thiên Tuyển môn chủ, để mạng lại, thanh âm này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Tiểu Khai sợ tới mức giật mạnh cơ thể, đã quay phát đầu qua, khuôn mặt dữ tợn của cửu vĩ thiên hồ kia đang càng lúc càng gần, cả thân hình như mũi tên dài trong gió bắn nhanh tới, móng tay sắc bén lóe lên bạch quang chói mắt. Trong tích tắc này, Tiểu Khai còn chưa có động tác, Trữ Tình đã dùng thanh âm lớn hơn nữa thét lên, sư phó, ngươi muốn làm gì? Tiểu nha đầu một bên thét lên, một bên dùng sức đẩy, đẩy thân hình Tiểu Khai ra phía sau, dùng chính ngực mình nghênh đón móng vuốt lóe hàng quang kia đang bắn tới, tiếng gió gào thét. Trong tiếng gió, sắc mặt Tiểu nha đầu vừa kinh hãi vừa kinh ngạc, nhưng không chút sợ hãi. Sợi tóc lăn loạn đã bị cuồng phong thổi tung, thần tình thiên yêu vốn là dữ tợn, nhưng nhìn thấy Tiểu nha đầu nghênh tới, không ngờ lại càng hoảng sợ, hét lớn một tiếng, đã nghĩ muốn thu tay lại, nhưng một kích này của hắn đã dùng hết công lực toàn thân, chỉ hy vọng có thể một kích trí mạng giết chết Tiểu Khai, giờ phút này nửa đường muốn thu hồi, làm sao lại đơn giản như vậy, hắn ra sức chuyển thân, nhưng móng vuốt vẫn như cũ chụp về phía ngực của Trữ Tình, mắt thấy sắp đương trường xảy ra thảm cảnh. Trong tích tắc này, một tay Tiểu Khai còn cầm lấy tay của Khinh Hồng, một tay lại bị Trữ Tình nắm chặt, ý niệm Khinh Hồng vừa động, đã xuất ra Trầm Hương Bảo Châu, mà trên người Tiểu Khai có chút chấn động, huyền thiết chi tinh ngàn năm đã muốn nhảy ra chủ động hộ chủ, nhưng tốc độ của hai loại bảo bối này lại chậm một bậc, móng vuốt của thiên yêu đã bay tới quá nhanh, quá mạnh, chỉ là trong tích tắc thời gian, đã lao tới ngay trước ngực Trữ Tình. Trong phần ngàn giây này, Tiểu Khai không cách nào làm ra động tác gì khác, nhưng hắn còn có thể nghĩ, trong lòng hắn quay phát niệm nhanh một câu, diệt thế chi môn, ta muốn đi vào, cả không gian bỗng nhiên nhộn nhạo một chút, rồi lại yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, núi xanh gió mát từ từ, cây xanh chập chờn, rốt cuộc nhìn không thấy một bóng người, Vô Tự Thiên Thư cô Linh Linh nằm trên mặt đất, phản phất thành vật vô chủ. Tiểu Khai, Trữ Tình, Khinh Hồng, còn có Thiên Yêu, trong tích tắc bốn người cùng tiếp xúc, toàn bộ bị hấp vào diệt thế chi môn. Khi Tiểu Khai một lần nữa mở to mắt, Trữ Tình vẫn còn, Khinh Hồng vẫn còn, Thiên Yêu cũng không thấy. Tiểu Khai lại nhìn, dưới chân Trữ Tình quyển xuất một con hồ ly màu hỏa hồng, hồ ly này thoạt nhìn phản phất như bị đã kích trọng đại gì đó, một bộ dáng ủ rũ yếu ớt, chỉ có chín cái đuôi đang phe phẩy phía sau. Sắc mặt Trữ Tình trắng bệch, hoàn toàn không chú ý tới con hồ ly dưới chân mình, chỉ vội vàng cầm lấy cánh tay của Tiểu Khai, thanh âm chợt mang theo tiếng khóc, Tiểu Khai ca ca, anh có bị sợ hãi không? anh không sao chớ? Em, không nghĩ tới sư phó lại đột nhiên trở mặt, sớm biết hắn muốn giết anh, nói gì em cũng sẽ không để cho hắn nhìn thấy anh đâu, ta thật ra không có việc gì. Tiểu Khai hận hận nhìn con hồ ly dưới chân nàng, hắn cũng sắp có chuyện rồi kìa, ngực của Trữ Tình kịch liệt phập phồng, tiểu nha đầu hiển nhiên sợ tới mức không nhỏ, bất quá bộ ngực cao vút kia vung lên làm cho tim Tiểu Khai có chút nhảy lên. Tiểu Khai ca ca, anh yên tâm, em sẽ không để cho sư phó giết anh đâu, hắn muốn giết anh, trước tiên phải giết em trước. Tiểu nha đầu vừa rồi liều mình cứu giúp là thật lòng không chút giả dối, Tiểu Khai biết được tình ý của tiểu nha đầu dành cho mình, đã hơi có chút cảm động, lập tức nhẹ nhàng đẩy tiểu nha đầu ra, sau đó hung hăng ngồi xổm xuống, vươn tay ra nhanh như tia chớp, nắm lấy cổ hồ ly, nhấc hắn lên, ngươi không ngờ muốn giết ta. Tiểu Khai cả giận nói, xem ta làm sao giáo huấn ngươi. Tiểu Khai ca ca, không cần. Trữ Tình nhất thời kinh hô lên, Trữ Tình, ngươi không rõ chân tướng. Tiểu Khai hung hăng nói, sư phó này của ngươi không phải thứ gì tốt, hắn không phải là người tu chân, hắn là hồ ly tinh ngàn năm, nhà, ngươi xem, đúng là con này. Ai ngờ Trữ Tình cư nhiên gật gật đầu, Tiểu Khai ca ca, em biết sư phó em là hồ ly tinh, nhưng trước tiên anh thả hắn xuống trước đã được không? Hồ ly xem ra đã sắp hít thở không thông rồi. Hai mắt tràn ngập hận ý dương lên nhìn Tiểu Khai, cả thân hình run nhẹ nhẹ, liều mạng giãy dụa, nhưng làm sao giãy dụa cho ra, với bản thể của hắn, muốn đối kháng với sức mạnh của con người thì thật là kém quá xa. Tiểu Khai vốn muốn trực tiếp bóp chết hắn, nhưng bị tiểu nha đầu nói một câu như vậy, nhất thời có chút mềm lòng, nói, ngươi không biết, ta mà thả hắn ra, hắn sẽ đi hại người, ngày hôm qua hắn mới tuyên bố muốn tiêu diệt Côn Lôn, giết sạch Thục Sơn đó, không phải đâu, Tiểu Khai ca ca. Anh hiểu lầm rồi. Trữ Tình lắc đầu, chuyện này em tin tường hơn anh, em cùng sư phó đúng là mới từ chân núi Côn Lôn đến đây, chúng ta cũng chỉ là đem những người đó trừng phạt nhẹ thôi, trên mặt họ vẽ hình rùa đen, không có giết một người nào, cho nên Thục Sơn. Nàng thản nhiên cười, Tiểu Khai ca ca, sư phó em đến Thục Sơn không phải để giết người đâu, hắn phải đi báo ân đó, ách. Tiểu Khai sửng sốt, báo ân, đương nhiên rồi. Trữ Tình chậm rãi nói, trước kia sư phó bị người của Côn Lôn phái hại qua, cho nên muốn giáo huấn cho họ một chút, nhưng Thục Sơn trưởng môn từng đối với sư phó có ân huệ to lớn, cho nên mặc dù đã qua 2000 năm, nhưng cũng nhất định muốn báo ân. Thần sắc của Tiểu Khai hồ nghi, nhìn hồ ly trong tay, lại nhìn Trữ Tình, cũng không rõ là thật hay giả. Tiểu nha đầu ánh mắt trong suốt tinh khiết, như thế nào cũng không giống như đang nói dối, ngay cả con hồ ly đang muốn nghẹt thở kia, đôi mắt màu xanh biếc đã nổi lên một tầng đau thương nhàn nhạt. Thoạt nhìn cư nhiên có chút ít cảm giác tang thương, chẳng lẽ hắn thật là có ẩn tình sao? Tay của Tiểu Khai bất tri bất giác buông lỏng ra, cửu vĩ thiên hồ a ô một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nằm bệt dưới chân Tiểu Khai hít thở hổn hển. Trữ Tình vội vàng ngồi xuống ôm lấy sư phó, rời khỏi Tiểu Khai xa xa, xem ra sợ Tiểu Khai xuống độc thủ một lần nữa. Đợi cho hồ ly đã thở lại đều đều, Trữ Tình mới nhìn ra bốn phương tám hướng, kinh nghi nói, Tiểu Khai ca ca, đây là địa phương gì vậy? Tiểu Khai cười hắc hắc, địa phương này, tên là Diệt Thế Chi Môn. Diệt Thế Chi Môn, bốn chữ vừa nói ra, Trữ Tình nhận ra hồ ly trong lòng ngực mình nhất thời run rẩy một trận, phản phất như nghe được chuyện tình gì cực kỳ đáng sợ. Tiểu nha đầu lại là kinh ngạc tò mò, nói, sao gọi là Diệt Thế Chi Môn? Tiểu Khai nhìn tiểu nha đầu đại khái giải thích một lần, tiểu nha đầu nhất thời thần tình hưng phấn, thực hiển nhiên, còn hơn cả Khinh Hồng đang còn rụt rè kia. Trữ Tình dùng sức kéo một cái vào bên hông, chợt nghe sang một tiếng, không ngờ lại rút ra một thanh trường kiếm trắng tuyết, làm cho Tiểu Khai lại càng hoảng sợ. Ngươi từ lúc nào biết sử dụng kiếm vậy? Hừ, xú Tiểu Khai ca ca, em đã nói qua bây giờ em đã là cao thủ mà. Trữ Tình bất mãn nói, đợi lát nữa cho anh xem lợi hại của em. Tiểu Khai nhịn không được nhìn vào hồ ly trong lòng ngực nàng, thật sự có chút tò mò cửu vĩ thiên hồ rốt cuộc làm sao thu Trữ Tình làm đồ đệ. Lại đã dạy nàng cái gì? Trữ Tình hiển nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, liền thụt lui ra sau mấy bước, xú ca ca, không được khi dễ sư phó em. Tiểu Khai cười khổ, ta có vô sĩ như vậy không? Ngươi yên tâm đi, ta nói không giết hắn thì sẽ không giết hắn, muốn giết thì đi ra ngoài nói sau, ra khỏi, cũng không cho giết. Trữ Tình bậm môi nói, bằng không người ta sẽ không lý anh nữa. Tiểu Khai trợn trắng mắt, chỉ có thể gật gật đầu, được rồi, không giết là được. Trong lòng lại nghĩ, hắc hắc, thật vất vả mới đem hắn vào được, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn phóng hắn ra ngoài sao? Trữ Tình chợt thở dài, thấp giọng nói, Tiểu Khai ca ca, không phải em không nói đạo lý, kỳ thật sư phó em cũng là một người đáng thương. Tiểu nha đầu xem ra muốn giảng giải điển cổ ngàn năm của lão hồ ly, nhưng Tiểu Khai làm sao có nhàn tâm thế này, hắn vội vàng đã xóa ha ha, đi thôi, chúng ta đi tới phía trước xem. Thiên yêu vốn là lão quái vật uy phong tám diện, thật tức giận bị Tiểu Khai cho tới địa phương quỷ quái này, thứ nhất đã phát hiện chân nguyên toàn thân chưa từng có, sau đó lại phát hiện ngay cả pháp thuật cũng mất đi hiệu lực, nội đan đã sớm bị Tiểu Khai dùng phong ma khẩu quyết phong bế, bây giờ hắn chẳng những không có lực lượng khai chiến, ngay cả biến ảo hình người cũng không thành, chỉ có thể tồn tại với hình thái bản thể của hồ ly. Nhìn thấy Tiểu Khai hô đánh hô giết với mình, chỉ mắng nhiếc, hết lần này tới lần khác một chút khả năng phản kháng đều không có, thật sự là ủy khuất đến muốn hộc máu. Điểm chết người chính là ngày hôm qua thiên lôi kia đã đánh nó từ 10 đánh mất 9 phần sinh mạng, bản thể của hắn thật sự là suy yếu cực kỳ, ngoại trừ nằm trong lòng ngực đồ đệ mình, hắn đã đích xác không làm được chuyện gì nữa. Thiên ý khó tìm, yêu phân xâm nghiêm, dục trừ tiêu tiểu, diệt thế môn khai. Chẳng lẽ diệt thế chi môn này, thật đúng là khắc tinh của số mạng ta hay sao? Lão hồ ly nhắm mắt lại, nhịn không được nhận mệnh thở dài. Chương 95, Vô Tự Thiên Thư tập 7, chương 5 Cật Thụ dị thú ăn cây. Ba người cứ thế đi về phía trước, thế giới này với thế giới bên ngoài quả thật có khác nhau rất lớn. Mọi người một đường đi đến, ở những bãi cỏ trên mặt đất, trên đầu nhánh cây, thấy không ít tiểu động vật hình thù kỳ lạ quái trạng, có một thân lông dài, có khi lại trọc trơn, có đầu thỏ lại đứng thẳng hai chân mà đi, có loại mặc dù đang ở trên mặt đất nhưng lại có cái đuôi cá, có loại thoạt nhìn miệng đầy răng nhọn, nhưng lại cúi đầu ăn cỏ trên mặt đất, còn có loại thoạt nhìn ôn thuận vô cùng nhưng chỉ xoay người liền hất mạnh tiểu động vật bên cạnh nằm dài trên mặt đất, một ngụm cắn nát yết hầu, mà động vật bị cắn chết chảy ra không phải máu, mà là một loại chất lỏng màu xanh biếc, mùi vị bốc lên không ngờ lại là vị ngọc hương. Nhưng nhiều nhất trong rừng là một loại động vật nhìn thoạt qua thì có vẻ giống như mèo. Chúng nó lắc lư đung đưa cái đuôi to lông nhung, từ trên cây vọt xuống dưới tàn cây, lại theo tàn cây nhảy lên trên cây, trong miệng thỉnh thoảng phát ra ô ô tiếng kêu, nhất thời kích phát tâm trạng hiếu kỳ của hai cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ vốn không có lực miễn dịch với tiểu động vật đáng yêu, cho tới lúc gặp phải một con mèo nhỏ thứ 38 đang vọt qua dưới chân, trữ tình rốt cuộc nhịn không được nữa, bỏ sư phó vào trong tay khinh hồng, nhẹ chân nhẹ tay ngồi xổm xuống, muốn bắt con mèo nhỏ kia. Tính cảnh giác của con mèo nhỏ rất cao, trữ tình thật vất vả đi đến phía sau nó, vừa mới đưa tay ra thì sư một tiếng, nó đã chạy vọt ra, tay của trữ tình không bắt trúng thân thể của nó, nhưng bắt được cái đuôi của nó, cái đuôi của con mèo nhỏ bị tiểu nha đầu lôi kéo, nhất thời đau đớn cô, hét thảm một tiếng, thoát ra xa hơn 10 thước, quay đầu hận hận dương mắt nhìn trữ tình, hì hì, tiểu khai ca ca, anh xem nó tức giận rồi nha, hình dáng tức giận của nó thật là thú vị. Trữ tình vui vẻ vô cùng, ta nhất định muốn bắt nó, nàng nói xong những lời này, liền chạy tới, con mèo nhỏ nhìn thấy trữ tình đánh tới, cả người run lên, cái lỗ tai đã dựng đứng, lông đen trên người đã dựng thẳng, động tác thật nhanh né đi, bắt đầu chạy trốn khắp nơi, trữ tình cũng không yếm phiền, đi theo nó nhảy trên nhảy dưới, dừng lại rồi chạy loạn, tốc độ của một người một mèo thật ra không kém nhau lắm, tay của trữ tình bắt hụt đuôi của con mèo vài lần, nhưng thủy chung không có biện pháp bắt nó vào tay. Tiểu Khai ở bên cạnh nhìn thấy, ngoại trừ cười khổ, còn thật sự không có lời gì để nói. Nháo suốt một trận, lông mao trên người con mèo đen đã bị chọc tới rối bời, tiểu nha đầu đã thở gấp hu hu, khuôn mặt hồng lên, trên trán đẫm mồ hôi, nhịn không được có điểm tức giận. Tiểu tử kia, ngươi nhanh lên bó tay chịu trói nga, không nên ép ta xuất tuyệt chiêu nha. Con mèo đen hiển nhiên không chịu uy hiếp, quay về phía nàng bào bào móng vuốt, vươn cao cái đuôi dài đen nhánh lên, tư thế kia thật ra rất giống nhân loại giơ ra ngón giữa, xem ra vô luận là động vật hay là nhân loại, vô luận là thế giới thật hay thế giới trong sách, có chút động vật ra động tác thật sự rất thông dụng. Trữ tình quyết định nổi giận, nàng không màng gì cả, móc ra một cái gì đó giống cái kèn nho nhỏ, nói, tiểu tử kia, là ngươi bức ta đó. Sau đó đem cái kèn cao cao xuất ra ngoài, dùng ngón tay chỉ về hướng con mèo nhỏ, yêu kiều quát lên, thu cho ta. Ba tháp, cái kèn kia rơi xuống, vừa lúc rơi ngay trên tảng đá, lập tức vỡ thành 3-4 miếng, ách. Trữ tình có chút trợn tròn mắt, con mèo đen kia mừng rỡ đến vô cùng, ở đối diện nhảy nhảy lưng tưng, cái đuôi lắc lư đung đưa càng nhanh, phản phất như đang cười nhạo trữ tình vừa làm ra chuyện xấu hổ. Khái, việc này ta phải nói một chút. Tiểu Khai nói, địa phương này, pháp bảo gì cũng không có hiệu quả, cho nên cái kèn kia của ngươi, cái đó không phải cái kèn. Trữ Tình muốn khóc, đó là bảo bối sư phó cho ta, tên là Đại Thiên La Trướng, chỉ cần là có tính mạng thì nó đều có thể thu vào luyện hóa, là bảo bối rất lợi hại, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Nàng ngồi xổm xuống gom lại những mảnh vỡ trên mặt đất, lại móc ra cái túi bỏ vào xong, cất lại rồi quay đầu nhìn con mèo đen kia, có ý tứ nghiến răng nói, tiểu tử kia, ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Con mèo toàn thân run lên, nhảy ra sau hai thước, bỗng nhiên làm ra một động tác làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nó quay đầu qua phía cây đại thụ che kín trời bên cạnh, hung hăng cắn mạnh một ngụm xuống, khách sát một tiếng, đại thụ thô to đến hai người ôm cũng không hết, bị nó cắn một cái lũng một lỗ lớn. Con mèo ngưỡng cổ, mọi người nghe được một tiếng cô đông rõ ràng, đã nuốt khối gỗ vào miệng, này một ngụm nuốt vào, Tiểu Khai nhịn không được xoa xoa ánh mắt, hắn phát hiện cái đầu của con mèo bỗng nhiên lớn lên một chút, ti. Trữ Tình hít sâu một hơi, răng nanh thật sắc bén a, miệng của Hắc Miêu không ngừng cắn nhanh vào đại thụ, rất nhanh thân cây hiện đầy lỗ nhỏ, thân thể nó như được thổi hơi nhanh chóng bành trướng lên, đợi khi mọi người có phản ứng, nó đã lớn cỡ một con chó sói. Di, ngươi có cảm giác nó có vẻ quen mặt hay không? Tiểu Khai cau mày hỏi Khinh Hồng, quả thật có điểm quen mặt nha, giống như đã có gặp qua ở đâu vậy. Khinh Hồng cũng vẻ mặt mê mang, Hắc Miêu vẫn mặc kệ bọn họ, mà là quay về phía cây đại thụ tiếp tục cuồng ăn, lại vài lần xuống, chợt nghe được hoa lạp một tiếng, cây đại thụ che trời đã bị nó ăn hết, liền đổ ngược xuống thật chậm rãi. Ô! Hắc Miêu gào thét một tiếng, cư nhiên toàn thân bay lên trời, đón lấy hướng cây đại thụ rơi xuống bay đi, miệng mở ra nhai rau ráo không ngừng. Đại thụ kia mặc dù cũng đang rơi xuống, nhưng thủy chung không thể rơi xuống đất, phàm là những bộ phận rơi ngay miệng nó thì chỉ trong nháy mắt bị nó nuốt luôn vào bụng, cho đến cuối cùng cả cái cây đã bị nó ăn tươi hoàn toàn. Đợi đến khoảng một lúc sau, mọi người định tĩnh nhìn lại, Hắc Miêu làm gì còn là Hắc Miêu, thân hình của nó ít nhất bành trướng thành hơn ngàn lần, uy phong lẫm lẫm đứng cách mọi người hơn 10 thước xa, chính là đang nhìn mọi người chằm chằm, ánh mắt sâu kín màu xanh lục lớn như cái đèn lồng, cái miệng đỏ lòm như chậu máu phảng phất như đang há ra, bộ dáng này chính là quái thú mà Tiểu Khai đã gặp khi mới bước vào Diệt Thế Chi Môn. Ta kháo, thật quá thần kỳ rồi. Tiểu Khai nháy nháy mắt, nhìn không được cảm thán kêu lên. Quái thú quay về phía mọi người mở to cái miệng như chậu máu, ngao ô, phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, phảng phất như muốn thị uy. Phản ứng của Trữ Tình thật không chậm, nàng vọt tới trước mặt Tiểu Khai, hai cánh tay đầy đặn mở rộng ra, phảng phất như gà mái đang bảo hộ cho gà con, che chở cho Tiểu Khai ở phía sau, lớn tiếng nói, Tiểu Khai ca ca, anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ cho anh. Tiểu nha đầu mặc dù đang dùng hào ngôn tráng ngữ, lời nói cứng, nhưng răng nàng đang đánh cầm cập, thanh âm rõ ràng đang phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trắng bệch, xem ra đang sợ hãi. Kinh Hồng cũng muốn tiến lên, rút kiếm ra, nghĩ muốn đem con cọp giấy này tiêu diệt, Tiểu Khai làm sao chịu buông tha cho cơ hội tốt để biểu hiện như vậy, vội vàng ngăn Kinh Hồng, sau đó đẩy Tiểu Nha đầu ra, ưỡn ngực, đừng sợ, xem ta tới thu thập nó. Trữ Tình trừng lớn mắt tròn xoe, nhìn thấy Tiểu Khai ca ca của nàng đi nhanh như sao xẹt tiêu sái tới trước, căn bản không thèm để ý cái miệng to như chậu máu và hàm răng nhọn hoắt kia, tung ra một quyền vào hướng con quái vật khủng bố, đánh ngay vào cái mũi nó. Nắm tay nho nhỏ kia chỉ giống như một viên đậu nhỏ đập vào cái mũi to tướng, nhưng một quyền đánh ra, quái vật đối diện giống như bị biến thành một con búp bê bằng bong bóng, bị đánh bay ngược ra sau, hô lạp một tiếng, nó văng vào một thân cây đại thụ cách xa 10 thước, nhất thời, thân cây gãy ngang, quái thú đã ba tức rơi xuống mặt đất, rốt cuộc bất động, ách. Tiểu nha đầu nhịn không được tiến lên trước dò xét, đã chết. Tiểu Khai gật gật đầu, đã chết, trời ạ. Tiểu nha đầu ánh mắt chớp sáng choáng váng, Tiểu Khai ca ca, trước kia em chỉ biết anh là một người tu chân, hôm nay mới biết được nguyên lai anh lại lợi hại như vậy a, đó là đương nhiên. Tiểu Khai nói, quyền đánh Nam Sơn Mãnh Hổ, cước đá Bắc Hải Giao Long, chỉ như ăn bữa sáng thôi, sư phó ngươi, loại tiểu hồ ly thế này, càng là đến một con diệt một con, đến 10 con diệt hết luôn. Kinh Hồng nghe được buồn cười, nhịn không được vèo cười ra tiếng, nhìn thấy Tiểu Khai trừng mắt với nàng, liền vội vàng khởi lại bộ mặt nghiêm trang. Thiên Yêu nghe được buồn bực vô cùng, nhưng vị thiên tuyển môn chủ kia thật sự vừa rồi một quyền đó vô cùng khoa trương cũng là sự thật, cũng không thể làm cho hắn không phục, chỉ có thể dùng ánh mắt màu xanh biếc hung hăng nhìn Tiểu Khai liếc mắt, mắng thầm, nếu ngươi thật gặp qua Bắc Hải Giao Long năm xưa, ta xem ngươi còn dám nói hưu nói vượng hay không. Nhưng quái thú kia lại không để cho chút mặt mũi, Tiểu Khai vừa mạnh miệng nói xong, thì lại nhìn thấy quái thú ở đối diện bỗng nhúc nhích, ân, đại khái là mắt ta không nhìn rõ. Tiểu Khai nhu nhu con mắt, chợt nhìn thấy quái thú lại nhúc nhích, di, Tiểu Khai ca ca, nó giống như còn chưa có chết nga. Trữ Tình chỉ vào phía trước kêu lên, Tiểu Khai xấu hổ khái một tiếng, nga, là như thế này, ta cuối cùng nghĩ thấy trên trời có đức hiếu sinh, hơn nữa chúng ta vừa mới đi vào địa phương lạ lẫm này, tạo nhiều sát nghiệp thật là không tốt, ngươi nói phải không, tâm địa của Tiểu Khai ca ca là tốt nhất. Trữ Tình lập tức vô điều kiện tỏ vẻ tán thành, ở phía trước bọn họ, thân hình quái thú bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, trước mặt ba người vẫn thu nhỏ rồi thành một con mèo đen nhỏ, sau đó nâng lên cái đầu đáng yêu, nhìn ba người kêu vô một tiếng, ách. Tiểu Khai có điểm choáng váng, đây là ý tứ gì, con mèo nhỏ chạy tới, vòng quanh Tiểu Khai hai vòng, xem Tiểu Khai không để ý tới nó, rõ ràng tiến đến đặt cái đầu lên chân Tiểu Khai cọ cọ, sau đó lại kêu vô một tiếng, thật đáng yêu da. Trữ Tình lập tức quên đi chuyện khủng bố vừa rồi của con mèo nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng nắm lấy cánh tay Tiểu Khai ca ca, nó đang lấy lòng anh đó, con mèo nhỏ phảng phất nghe hiểu tiếng người, lập tức nhu thuận tiến đến bên chân Trữ Tình, tiểu nha đầu hôm nay mặc quần ngắn, hai cái chân trắng nõn lộ ra ngoài, thoạt nhìn tựa như hai tượng điêu khắc, cái đầu nhỏ của con mèo lại cọ cọ vào chân nàng, Trữ Tình lập tức dâng lên tình mẹ mênh mông, tình mẹ phát tác, ngồi xổm xuống ôm con mèo vào trong lòng ngực, cái đầu nhỏ của con mèo vừa vặn nằm ngay trên bộ ngực của nàng, Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, hảnh hảnh nói, cẩn thận nó cắn cô, hừ, tiểu khả ái của em sẽ không cắn người đâu. Trữ Tình vui vẻ vô cùng vuốt lông của con mèo, nói với nó, tiểu bảo bảo, ta cho ngươi một cái tên nga, toàn thân ngươi đen thế này, gọi là tiểu hắc được không? Con mèo nhỏ ngẩng đầu lên, ô ô hai tiếng, rồi gật gật xuống, qua, tiểu hắc thật ngoan. Trữ Tình nhất thời mừng rỡ, kiên quyết ngẩng đầu lên, Tiểu Khai ca ca, em quyết định rồi, em muốn nuôi nó. Đối với loại hành vi phương thức vô lý này của những cô gái nhỏ, Tiểu Khai gần đây lĩnh giáo được không ít, ngoại trừ trợn trắng mắt cũng không có biện pháp nào khác, thở dài nói, đi thôi. Đường kế tiếp thì Trữ Tình an ổn hơn, mặc dù tiểu động vật không ngừng xuất hiện, nhưng nàng chỉ lo nựng nịu tiểu hắc trong lòng mình, đối với động vật khác không còn nhiều lòng hiếu kỳ. Điều này đã đủ chứng minh Trữ Tình bạn học của chúng ta là một cô gái có dạng cảm tình rất tốt. Đi đại khái chừng hơn nửa giờ, liền cảm thấy tiểu động vật trong rừng ngày càng ít đi, thường thường đi hơn 10 thước cũng khó gặp một động vật nào hoạt động. Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, đi thêm một đoạn, quẹo qua một gốc cây đại thụ, khinh hồng nhất thời qua một tiếng kêu nhỏ. Địa phương không xa phía trước là một đạo quang tràng màu vàng che kín cả không gian. Đạo quang tràng này phi thường lớn, Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại không thấy được nóc, nhịn không được lui lại mấy bước, lại lui vài bước, lại lui thêm vài bước, một mực thối lui hơn 10 thước, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới có thể thấy được toàn cảnh quan tràng, đó không ngờ lại là một cánh cửa khổng lồ đến bất khả tư nghị, khó tin, theo từ trên xem xuống, cánh cửa này ít nhất cũng có 4-50 thước cao, hiện ra một loại trạng thái mông mông lung lung, thoạt nhìn phản phất như sắt thép, lại phản phất chỉ là hư ảnh, theo gió nhẹ thổi qua, không ngờ còn có chút lay động, tại trần cửa lớn, đoan đoan chính chính viết 4 chữ to, chữ viết thoạt nhìn hình thù kỳ lạ, quái trạng, ngòi bút pha chuyển, thoạt nhìn loan khúc uốn lượn, như một con rắn nhỏ đang quấn quanh cùng một chỗ, ba người cẩn thận tìm tòi, vốn không thể có ấn tượng gì với loại văn tự này, căn bản là một loại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, mà hai bên cửa, còn có hai hàng văn tự, như là hai tấm liễn buông xuống, văn tự lần này đúng là phổ thông phồn thể Hán tự. Diệt thế chi môn bởi vậy luân hồi, sau ba cửa thì thiên địa trọng khai, nhập vào cửa này của ta thì thần ma ít dịch, vào ba cửa thì đừng mơ tưởng trở về, Tiểu Khai ca ca, chúng ta có đi vào hay không? Kinh Hồng lo lắng nói, xem lời nói trên này, nếu tiến vào, cũng không phải có thể dễ dàng đi ra đâu, Tiểu Khai cũng có chút do dự, nếu không, chúng ta đi ra ngoài chuẩn bị một chút, Trữ Tình không đáp ứng, Tiểu Khai ca ca, anh sợ cái gì nha? Ngay cả quái thú lợi hại như vậy anh còn đánh bại, cả sư phó em anh cũng không sợ, còn có cái gì đáng cho anh sợ hãi nữa, hắc hắc, ta đương nhiên không sợ. Tiểu Khai sờ đầu, xấu hổ cười cười, tốt lắm, chúng ta vào đi thôi, hắn khẽ cắn môi, an ủi mình, vô tự thiên thư đều là của ta, nơi này còn cái gì nguy hiểm nữa chứ. Hắn nhắm mắt đi đại vào trong cánh cửa kia phảng phất như nước gợn sóng,